lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 31, chấn kinh tứ phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô cái nhà hàng này thật khí phái, không uổng công ngày hôm qua chúng ta đi mua y phục. Nhà hàng Giật Cảnh Hoa Thiên ở Nam Thành này có thể được xếp ở bài danh thứ 3 đi. Hai vị trí đầu ta nhớ rõ là nhà hàng của Lý gia cùng Chu gia, đều là 5 sao cao cấp. Nhờ phúc phận của Từ Cảnh ta lớn như vậy vẫn là lần đầu được người mời đến nhà hàng cấp 5 sao ăn cơm. 5:30 chiều, Từ Cảnh cùng 3 người bạn cùng phòng đến theo lời hẹn của Chu Hoài Nhu trước giờ hẹn đã tới Giật Cảnh Hoa Thiên, 3 người Lưu Dương này miệng cũng không quá rảnh rỗi. Giật Cảnh Hoa Thiên là một cái nhà hàng lớn gần Đại học Nam Thành nhất, các phú nhị đại của Đại học Nam Thành ngày thường đều thích lái xe đến nơi đây dùng cơm. Hơn nữa, nhà hàng này vừa không thuộc về Lý Sơn Kiện cũng không thuộc về Chu Hải Lâu, là do một cái phú hào nơi khác khai mở. Chào tiên sinh, đại sảnh đã đầy rồi, ngài có phải là tới để tham gia tiệc tối hôn lễ trên lầu sao? Một vị nữ quản lý giàu kinh nghiệm tại đại sảnh khom lưng với Từ Cảnh mà hỏi. Không phải, ta đặt chính là ghế lô. Từ Cảnh đáp lời nàng nói. Ghế lô, ngài, có phải đến nhầm nhà hàng rồi không? Người nữ quản lý này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhà hàng Giật Cảnh Hoa Thiên này tương đối đặc thù, bởi vì thành lập ở Tương Giang, phong cảnh tốt nhất duyên cớ, giá đất đặc biệt đắt vì bảo đảm tác dụng sinh lời, bọn họ bắt chước hình thức hoạt động nhà hàng theo phong cách châu Âu vùng Duyên Hải, nơi này địa điểm dùng cơm chỉ có ở lầu 1 đại sảnh, nhưng trang hoàng đặc biệt xa hoa thiên hướng mang bản sắc Bắc U, khay đĩa rát vàng, tráng lệ huy hoàng, chính giữa đại sảnh còn có dàn nhạc cổ điển đang biểu diễn ca khúc xa xỉ vạn phần. Mà địa phương tổ chức các loại hỷ sự yến hội chỉ có tại các lầu bên trên. Toàn bộ nhà hàng, càng là chỉ có một ghế lô. Đỉnh tầng hào số 888 ghế lô, nơi này đối ngoại vĩnh viễn đều nói là đã bị người đặt trước cho dù là trống không. Dù là nhà giàu có tiền mới nổi, muốn đi ghế lô tầng cao nhất ăn cơm, cũng cần phải đi nhờ và quan hệ để đặt trước chính là vì để thuận lợi khi có đại nhân vật các nơi đột nhiên tới nơi này ăn cơm, tùy thời có thể có một địa phương khí phái dùng cơm. Ta không có tới sai, chính là phòng ghế lô của Giật Cảnh Hoa Thiên. Từ Cảnh nhìn nàng nói. Phốc, những nữ phục vụ đang qua lại mà mang thức ăn lên sau khi nghe được đều là cố nén cười mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhanh chóng đi qua. Nữ quản lý có chút bất đắc dĩ mà nói, mấy vị bạn học nhà hàng chúng ta chỉ có duy nhất một ghế lô cũng không đối ngoại mở ra. Ở đại bộ phận người trong ấn tượng khu vực này sẽ có mấy cái nhà hàng không thiết lập ghế lô. Vị nữ quản lý này không biết đã gặp qua bao nhiêu vị khách nhân lại đây muốn đặt ghế lô ăn cơm, giải thích hàng ngàn hàng vạn câu, đã sớm thấy nhiều thành quen. A Cảnh, trước hết cứ chờ một chút đi. Chúng ta, chỉ là mấy cái tôm như cá thối, dù đã thay đổi quần áo, kia vẫn chỉ là tôm như cá thối mà thôi. Vị nữ quản lý đại sảnh này ánh mắt thật tinh tế. Liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng ta chỉ là mấy cái nghèo rách chuyên đi ăn chùa. Lưu Dương hay quen thói nói giỡn, ở bên tai Từ Cảnh cười cười mà nói. Mà vị nữ quản lý đại sảnh kia sau nghe Lưu Dương nói, lập tức hiểu sai ý, sắc mặt hơi đổi, cảm thấy ba người này rất có thể là tới cố ý quấy rối, ngữ khí không còn khách khí như vậy nữa, nói. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù các ngươi tới nơi này dùng cơm, nhưng phía trước cũng đã chờ mấy chục khách. Ta nghĩ các ngươi nếu xếp hàng ít nhất còn phải đợi một canh giờ nữa. Đúng rồi, chỗ nghỉ ngơi dành cho khách nhân ngồi chờ ở đại sảnh cũng đã chật kín, nếu như các vị có thời gian, có thể đứng ở cửa để chờ. Từ Cảnh hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, đứng cửa để chờ làm gì? Trước dẫn chúng ta đi phòng ghế lô ngồi không được sao? Chúng ta quả thực tới đó ăn cơm, nữ quản lý đại sảnh kia tựa hồ mất kiên nhẫn mà hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng người, đôi tay chống nạnh nói. Xin lỗi, ta nói lại với ngài lần cuối. Nhà hàng chúng ta trên đỉnh tầng ghế lô không mở ra đối với người ngoài. Thanh âm của nữ quản lý có chút đanh thép lên, lúc này nàng cố ý phóng đại âm lượng, đưa tới một ít khách nhân cùng nam phục vụ chú ý, nàng hy vọng mấy tên tiểu tử quấy rối này có thể biết điều mà lui, không tiếp tục chậm trễ công việc của nàng. Chỉ một lát sau 4-5 cái nam phục vụ đã bưng khay đi tới, bọn họ kinh dị liếc mắt mà nhìn Từ Cảnh, nhận ra hắn. Nha, người chẳng phải là nhân viên giao cơm hộp sao? Đã lâu không thấy ngươi, dạo này đi nơi nào phát tài rồi. Còn tới nhà hàng của chúng ta ăn cơm cơ à, hôm nay còn rất đẹp trai nha. Bất quá nhà hàng chúng ta ghế lô là thật không thể đặt. Nếu không chúng ta liền giúp ngươi cùng quản lý nói một chút, ha ha ha. Từ Cảnh tới nơi này mua cơm hộp không ít lần, mấy cái phục vụ nam cơ bản đều nhận thức hắn, cũng chỉ là nhân tiện trêu chọc không có gì ác ý, bất quá lời này lọt vào trong tai nữ quản lý, cái này liền hoàn toàn bất đồng. Nữ quản lý lúc này tức giận đến tay run rẩy, Vốn dĩ nàng chỉ là có điểm hoài nghi, hiện tại nghe mấy tên phục vụ sinh kia nói, lại kết hợp với câu đùa của Lưu Dương lúc trước, nàng liền khẳng định những kẻ này là tới để quấy rối. Tư Cảnh bất đắc dĩ liếc mắt một cái mà nhìn bọn họ nói. Ta mặc dù giao cơm hộp, lẽ nào liền cái ghế lô đều ăn không nổi. Vậy đi ta liền ở chỗ này chờ, phòng chừng bọn họ cũng sắp tới rồi, dù sao 6 giờ ăn cơm, nhiều lắm chỉ cần chờ thêm 10 phút. Tư Cảnh tính tình cũng rất tốt, hắn hoàn toàn có thể lý giải được tâm lý bọn họ. Nếu là Tịch Chiều Thanh ở đây mà nói, nghe được bọn họ những lời kia, phòng chừng chính là không phân biệt trắng đen phải trái, đã đem bọn họ cho bạt tai rồi. Còn muốn chờ, đừng đợi nữa, mau đi nhanh cho ta. Bằng không, ta liền kêu bảo an đến, ngươi chỉ là tên giao cơm hộp mà đòi ở đây tiêu phí nổi sao? Chỉ riêng dùng cơm chi phí bình quân đã liền 1.000, tùy tiện gọi một chai rượu chính là 1.000 trở lên. Ngươi nghĩ muốn ở đây ăn chùa sao? Không có khả năng, lúc trước vị nữ quản lý này còn có thể miễn cưỡng bảo trì thái độ phục vụ, vào lúc này đột nhiên bạo phát ra, hướng đám người Tư Cảnh mà nói. Ba cái bạn cùng phòng của Tư Cảnh nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, biểu tình có chút khó coi. Mà Tư Cảnh bị cô ta nói như vậy, không chút chần chờ mà nhíu mày đáp lại. Ngươi nói vậy có ý tứ gì? Ta hiện tại chính là cố tình muốn đi tới phòng ghế lô ngồi đó. Dứt lời, Tư Cảnh liền mặc kệ cô ta, trực tiếp hướng phía cuối đại sảnh đi tới. Phía cuối đại sảnh có một cái thang máy chuyên dụng, nối thẳng từ dưới nhà hàng lên đến đỉnh lâu tầng 28, hào số 888 ghế lô chính là nằm ở tầng trên cùng này. A Cảnh, người đứng lại đó cho ta. Bảo an, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái bạn cùng phòng Tư Cảnh cùng vị nữ quản lý đại sảnh đồng loạt hướng phía Tư Cảnh mà đuổi theo, quản lý đại sảnh ở phía sau Tư Cảnh nổi giận mắng. Ngươi lại thật dám tự tiện đi thang máy của nhà hàng giật cảnh hoa thiên ta. Chấm, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi tưởng ngươi ai a, họ Chu hay là họ Lý? Ta họ Tư, Tư Cảnh lời nói trầm thấp hữu lực ẩn chứa một loại khí thế khó hiểu. Chung quanh không ít thực khách tôn quý đều đem ánh mắt nhìn qua trong đó. Có không ít phú nhị đại của Đại học Nam Thành, Cảnh ca cũng tới nơi này ăn cơm, Cảnh ca tốt, Cảnh ca, kính ngươi một ly, Cảnh ca tốt, ta cũng kính ngươi một ly. Hôm nay thứ bảy, phú nhị đại Nam Thành Đại học tới ăn cơm có rất nhiều, sau khi nhìn thấy Tư Cảnh, đều là đứng lên, lấy ra chai rượu vang đỏ trên bàn, hướng hắn mời rượu tỏ ý, này. Vị nữ quản lý đại sảnh lúc này dừng bước, ánh mắt sững sờ, có chút không rõ ràng lắm với tình huống hiện tại, bắt đầu luống cuống. Như thế nào mà nhiều con nhà giàu vậy? Lại đối với hắn cung kính như thế, Tích Tư Cảnh không có quan tâm đến cô ta, ấn nút thang máy, mang theo hắn cùng ba cái bạn cùng phòng, từ lầu một lên trên. Hoa, sao Tư Cảnh kia như thế nào lại tới nơi này, dọa lão tử giật hết cả mình. Ngươi thử nói xem, nếu là hắn ở chỗ này xảy ra chuyện gì, Thanh tỷ liệu có hay không trách phạt chúng ta đi. Nơi này đã không phải là Nam Thành Đại học rồi, hẳn là sẽ không, chúng ta đều đã cùng hắn chào hỏi qua. Tiểu tử này, ỷ vào thanh danh của Thanh tỷ cương nhiên đều tới giật cảnh hoa thiên mà đòi ghế lô ăn cơm. Tư Cảnh vừa đi, chung quanh những tên phú nhị đại kia liền không còn vẻ tôn kính nữa, mỗi người trên mặt đều lộ ra thần sắc khinh miệt. Tư Cảnh ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một tên có chút vận khí, được Tịch Chiều Thanh che chở cho ăn bám mà thôi, bản lĩnh gì cũng đều không có, bọn họ mặt ngoài tôn kính Tư Cảnh, hoàn toàn là bởi vì Tịch Chiều Thanh. Đi mở cửa thang máy cho lão tử, cùng lão bản các ngươi nói một tiếng, lão tử Chu Hải Lâu hôm nay muốn tới phòng ghế lô các ngươi ăn cơm. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm vang vọng cao vút. Chu Hải Lâu mặc một thân y phục màu trắng thiết kế theo kiểu Tôn Trung Sơn dẫn đầu đi vào, Chu Bình cùng Chu Hoài Nhu đứng song song hai bên, đi theo phía sau là một đoàn bảo tiêu mặc hắc y, khí thế phi phàm, nhìn mà sợ. Chu Hải Lâu, Chu gia lão gia tử. Người tới chính là người có sức ảnh hưởng nhất Nam Thành, Chu Hải Lâu. Ở nơi đây, các phú nhị đại kia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão đầu này chân chính diện mục, một đám vừa kính sợ lại tò mò, len lén đánh giá lão. Chu lão gia tử này thực sự có khí thế a, vừa nhìn liền biết ngay chính là đại nhân vật như bức. Bất quá, hắn như thế nào cũng đi tới ghế lô trên lầu. Tư Cảnh không phải đã lên trước đó sao? Không ít người trong lòng có chút nghi hoặc, ngài khỏe, Chu lão gia tử trên lầu đã. Đã có một cái tự tiện xông vào, vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, chờ chúng ta gọi bảo an đem hắn đuổi đi, rồi ngài hẵng đi lên. Nữ quản lý đại sảnh kia bị dọa sợ không nhẹ, Chu Hải Lâu khí thế, người bình thường căn bản không chịu nổi, áp lực quá lớn, nữ quản lý đại sảnh làm công việc này đã lâu, đã được mài dũa nhiều, nhưng khi nhìn đến Chu Hải Lâu lão gia tử này, trước sau vẫn là nhịn không được e ngại. Người tự tiện xông vào, là con mẹ nó gọi là Từ Cảnh sao? Chu Hải Lâu mày nhăn lại, nhìn nữ quản lý đại sảnh hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ngài cũng biết hắn. Quản lý đại sảnh có chút kinh ngạc, bên cạnh mấy cái phú nhị đại ghé đầu mà to nhỏ với nhau. Có trò hay để xem rồi, Từ Cảnh kia dám cướp ghế lô của Chu lão gia tử, ha ha chết cười mất. Chu lão gia tử này tính tình nóng nảy, Từ Cảnh hắn ta phỏng chừng không còn đường sống. Mấy phú nhị đại này đều là vui vẻ ra mặt chạm ly với nhau, chờ xem náo nhiệt. Đương nhiên, ta con mẹ nó đương nhiên là biết hắn, hắn là khách nhân lão tử mời đến. Nếu không phải nhà hàng các ngươi mang cái cảnh tự, lão tử sẽ mời hắn tới nơi đây. Mau lên mở cửa thang máy cho lão tử, đừng chậm trễ thời gian của ta. Lão tử hôm nay tìm hắn có đại sự. Chu Hải Lâu nói chuyện hấp tấp không có cùng nữ quản lý đại sảnh chấp nhặt. À, vâng, vâng, nữ quản lý đại sảnh kia hiện tại đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch kinh sợ đem thang máy mở ra cúi người mời bọn họ lên. Mà đám phú nhị đại kia, một đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, liền chén rượu đã bưng lên cũng quên uống. Cái tên ăn bám kia, lại là khách nhân của Chu lão gia tử, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được một kẻ ở trong yến hội của Vương Đào bị bốn phía cười nhạo chỉ là tên giao cơm hộp cư nhiên lại còn có thân phận như vậy. Thời gian còn chưa tới 5 phút lại hiện lên thân ảnh một chiếc xe loại xe quân dụng lao đến, ngừng lại ở cửa nhà hàng. Lý Sơn Kiện thân thể đứng thẳng, một tay chống quải trượng, mặt khác một tay còn lại được Lý Thiên Y dìu đỡ, đi theo phía sau là Lý Chính Quốc cùng Lý Thiên Hào, hơn nữa mười mấy tên bảo tiêu cũng theo sát sau, khí thế uy nghiêm mà từ cửa đi đến. Lý lão gia tử, Lý Sơn Kiện lộ diện cơ hồ so Chu Hải Lâu thì nhiều một chút, hắn cũng tới nơi này ăn qua vài lần rồi, nhìn thấy hắn đến, nữ quản lý đại sảnh liền sợ tới mức bút đều cầm không vững. Hôm nay là ngày gì, mà hai tôn đại Phật này cư nhiên lại ở cùng một địa điểm xuất hiện. Mặt trời là mọc từ đằng Tây sao? Lý lão gia tử, sẽ không phải cũng là tới đặt phòng ghế lô đi. Quản lý, phiền ngươi giúp gia gia ta mở thang máy, hôm nay chúng ta mời một cái khách quý, đi phòng ghế lô các ngươi ăn cơm. Lý Thiên Hào vui vẻ hớn hở mà nhìn cô ta nói. Cái này, xong rồi, nữ quản lý đại sảnh bờ môi run lên, sợ tới ngã ngồi ở trên mặt đất. Này, cái này muốn nàng phải nói thế nào? Phòng ghế lô chỉ có một gian, nàng phải đổi người Chu gia, hay vẫn là đổi người của Lý gia cách trương?